dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, tân niên 2, tân niên trong lúc, có lẽ cửa hàng không mở cửa đâu. A thơ ôm cuối cùng một tia may mắn, cùng đoàn viên cùng nhau, đi trước Alice tử quán, đến mục đích địa sau. Jerry đẩy cửa mà nhập, dẫn đầu vấn đề, ngươi hảo, tử quán buôn bán sao? Buôn bán, cùng bình thường giống nhau. Vào đi, Taylor cười trả lời. Tân niên đều không nghỉ ngơi. Bọn họ quá liều mạng. Arthur trái tim ẩn ẩn làm đau. Đi theo đoàn viên đi vào phòng. Sao sao có đôi chứ không chỉ một. Giáo trường thượng, một người ôm đầu, phát ra thống khổ kêu rên. Tân niên cũng không nghỉ ngơi. Ngươi là nghiêm túc, không nói giỡn, Maurer nghiêm mặt nói. Không phải ngại thời gian khẩn, kỳ hạn đoàn, vậy nắm chặt mỗi phân mỗi giây. Tăng mạnh rèn luyện các hộ vệ, ngoặc kép, xác định xem qua thần, là kẻ tàn nhẫn, khó trách nhân gia có thể tiến học viện hoàng gia. Không đề cập tới thiên phú, quang này tàn nhẫn kính, quang này nghị lực, liền không phải người bình thường có thể làm được. Quá mệt mỏi, ta phải nghỉ một lát, một người quỳ rạp trên mặt đất. Làm bộ chính mình đã ngất, hiện tại này đó tính cái gì? Thực lực vô dụng. Tương lai đến ăn càng nhiều đau khổ, Maurer lắc đầu. Nên nói đã nói rồi. Nguyện ý kiên trì kiên trì. Vui nghỉ ngơi. Không ai cưỡng bách các ngươi tiến tới tiếp theo. Hắn chạy động lên, bắt đầu tân một ngày huấn luyện. Gia hỏa này chính là cái kẻ lừa đảo. Một người khác căm giận nói. Cả ngày nói cái gì chịu hạ công phu, chịu nỗ lực, là có thể làm được đến. Tất cả đều là gạt người. Ta đảo cho rằng hắn nói rất có đạo lý, cùng Maurer đánh đố thanh niên trầm giọng nói. Mỗi ngày đều cảm giác mệt chết khiếp, ai ngờ từng ngày cắn răng kiên trì, ngao cho tới hôm nay, thể năng trên diện rộng tăng lên, hay nguyệt kết thúc, cấp bậc đạt tới LV, 30, ta có tin tưởng làm được, nói xong tưởng nói. Hắn theo sát Maurer, cũng bắt đầu chạy vòng, ngu xuẩn, bị tẩy, não cũng không biết. Quỳ rạp trên mặt đất ra hỏa hừ lạnh, ngươi mới là ngốc tử, đều không hiểu được nhân gia mặc kệ ngươi, bên cạnh hộ vệ bĩu môi. Nói câu công đạo lời nói, cấp bậc là chính mình, liền tính phấn đấu sau không đạt tiêu chuẩn, sau khi rời khỏi đây cũng hảo tìm tân công tác ngươi cẩn thận ngẫm lại. Lĩnh chủ miễn phí khung cơm, miễn phí cung cấp thuốc mỡ, đi đâu tìm sau này càng tốt tăng lên cơ hội. Nói đến cùng chính là lười, ăn không hết khổ, không nghĩ nhúc nhích liền ở bên cạnh nghỉ ngơi. Chờ đến về sau người khác lưu lại, người bị sa thải, liền biết lợi hại, vừa dứt lời, lại có mấy người đi theo động lên, thật cho rằng chạy vài vòng, là có thể lưu lại. Lĩnh chủ rõ ràng tưởng đem hộ vệ đội mọi người đuổi đi. Mới cố ý tìm cha, nằm trên mặt đất ra hỏa cười nhạo liên tục. Tự nhận nhìn thấu hết thảy. Sao sao tân niên ngày hôm sau, Ryan liền ôm văn kiện tới tìm Alice, muốn thương thảo lãnh địa nội các hạng công việc, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Alice ghé mắt, ta cảm thấy vội một chút tương đối hảo, rảnh rỗi ngược lại không biết nên làm gì, Ryan nói. Công tác cuồng a, Alice trong lòng thở dài, trên mặt bình tĩnh nói. Nói đi, chuyện gì? Chuyện thứ nhất, lãnh địa nội thực hiện thuế đầu người. Đại bộ phận lãnh dân đã chọn ngạch giao nộp thuế kim. Nhưng là có thiếu bộ phận người giao không dậy nổi, Ryan trần thuật nói. Vì cái gì giao không dậy nổi? Alice truy vấn, lão nhân, hai tử không có biện pháp công tác, không có thu vào nơi phát ra. Còn có chút lãnh dân qua đi bị trọng thương, không có thể kịp thời tiếp thu trị liệu. Vì thế thứ chi tàn khuyết. Chỉ có thể tính nửa cái sức lao động, đối với bọn họ tới nói, chi trả thuế kim thực khó khăn, Brian giải thích nói. Grand đại nhân tại vị khi, là xử lý như thế nào? Alice tò mò, Brian cúi đầu, thuế kim trước thiếu, chờ có năng lực khi lại hoàn lại, nếu về sau cũng còn không dậy nổi đâu. Brian liễm mục rũ mi, trầm mặc không nói, còn không dậy nổi liền không cần bọn họ con. Grand đại nhân thật là người tốt, Alice ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn. một lát sau có chủ ý, phó không dậy nổi thuế kim, liền dùng lao động để khấu, mỗi ngày rút ra 2 giờ phục dịch, hỗ trợ tu lộ, sống có khả năng nhiều ít tính nhiều ít, 2 tháng sau tính làm đủ ngạch giao nộp thuế kim môn sơ chính là lộ tu không sai biệt lắm. Vậy tu tướng, lại không được phái người trồng trọt, tóm lại thuế kim không thể miễn, bất luận kẻ nào đều không thể ngoại lệ, Ali xám đạo. Nếu giao không dậy nổi liền có thể không giao, thành thành thật thật nộp thuế cư dân sẽ nghĩ như thế nào? Tổng không thể bọn họ bổn phận, xứng đáng có hại, là, ta hiểu được, Brian khom người đồng ý. Đúng rồi, nhắc tới phái người trồng trọt, Alice bỗng nhiên nhớ lại, ta phía trước nói qua, muốn dạy lãnh dân gieo trồng dược thảo, có hay không chọn người thích hợp, thiên phú hơi chút hảo một chút. Ryan sắc mặt cổ quái, châm trước dùng từ, việc này chỉ sợ không thể thực hiện được, vì cái gì? Alice ngẩn người, từ Clayton thiếu lương tin tức truyền ra tới sau, đại gia cảm thấy nghĩ lại mà sợ, chỉ nghĩ nhiều loại tiểu mạch. Ryan giải thích nói, dược thảo hảo là hảo, cũng có thể bán ra giá cao, cũng không thể đương cơm ăn, nhưng thật ra tiểu mạch, đã có thể lưu trữ chính mình ăn. Lại có thể bán cấp lương cửa hàng, còn nữa, nghe nói tiệm tạp hóa chiêu 2 dược nông, mướn vài mẫu đất, chuyên môn gieo trồng thường dùng dược thảo, những người khác tân học, nào có tay già đời sẽ chăm sóc, còn không bằng làm việc khác, am hiểu công tác mướn dược nông sao, kia dạy dỗ sự thôi bỏ đi, Alice tâm nói, nhà mình lãnh dân thật đến không được, lén lút làm đại sự, chuyện thứ hai. Có mấy nhà cửa hàng tưởng nhập chú Clayton, Brian tiếp tục hội báo. Có khách sạn, cửa hàng vũ khí, phòng cụ cửa hàng, bánh mì phòng, điểm tâm phô, làm cho bọn họ tiến vào bài, Alice đương nhiên mà trả lời. Cửa hàng càng nhiều, cung cấp thương phẩm càng phong phú, trấn nhỏ càng có lực hấp dẫn, mặt khác cửa hàng không có gì. Chính là cửa hàng vũ khí, Brian muốn nói lại thôi. Mặt có yêu sắc, nói chuyện đừng nói một nửa, Alice kháng nghị, đem sự tình nói rõ ràng, lấy lại bình tĩnh. Ryan đem Lemon xưởng sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Cuối cùng hắn cường điệu nhắc tới, không ít lãnh địa đã bị Lemon xưởng thống trị, nó báo cái gì giới, khách hàng phải tiếp thu cái gì giới, diệt trừ đối thủ cạnh tranh trước. Xưởng sẽ cho ưu đãi. Alice chớp chớp mắt, không thèm để ý nói. Không quan hệ, làm cho bọn họ nhập chú hảo, có thể diệt trừ đối thủ cạnh tranh tính nàng thua. Đại nhân, Ryan vội vàng hô một giọng nói. Không phải sợ, Alice ôn thanh an ủi. Vạn nhất thả bọn họ tiến vào. Rốt cuộc đuổi không đi làm sao bây giờ? Ryan lo lắng sốt ruột, Alice đặc biệt không tiết tháo mà tỏ vẻ. Vậy vũ lực trấn áp, Ryan. Ngoặc kép, lĩnh chủ đại nhân, thật là không câu nệ tiểu tiết. Nhưng không thể không thừa nhận, tưởng tượng đến Alice đại nhân pháp sư cấp bậc LV-99. Hắn liền ngăn không được tâm an, biết, ta sẽ xử lý tốt, Brian biểu tình thư hoãn, sảng khoái đồng ý, lại hàn huyên một hồi lâu, chủ quản vội vàng rời đi, Alice nhàn rỗi nhàm chán, nhắm ngay chính mình quăng cái, giám định kỹ năng. Ngoài ý muốn phát hiện, chức nghiệp cấp bậc, pháp sư LV-99, kiếm sĩ LV-99, thợ rèn LV-99, dược tề sư LV-99, đầu bếp LV-95, nhớ rõ vừa đến dị thế khi, đầu bếp cấp bậc rõ ràng là LV-92. Mỗi ngày cấp Noe nấu cơm, nhưng thật ra đem đầu bếp cấp bậc luyện lên đây, Alice chống cằm trầm tư. Cũng không biết khi nào có thể tới LV-99, sao sao nhật tử từng ngày mà đi qua. Alice nhìn ngoại lai thương nhân thuê hạ cửa hàng, nhìn Clayton con đường tu sửa xong, nhìn bánh mì phòng, điểm tâm phô trước sau khai trương. Clayton mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhỏ biến hóa, cư trú lâu rồi mọi người thường thường khó có thể phát hiện. Chờ đến ngày nọ lại lần nữa đánh giá trấn nhỏ. Mới có thể bừng tỉnh phát giác, này phiến lãnh thổ đã theo trước đại không giống nhau. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đã là 2 tháng mạt, học viện hoàng gia sắp khai giảng, hộ vệ đội đặc huấn thành quả sắp nghiệm thu. Giáo trường thượng, Xét nghẹn một hơi, qua lại chạy vòng, trong lòng thẳng hốt hoảng. Trải qua hơn nguyệt khắc khổ huấn luyện, có hộ vệ đột phá LV-30, còn không ngừng một người. Nguyên lai Maurer không có gạt người, chịu hạ công phu, thật sự có thể đạt thành mục tiêu. Chỉ là, Xét trong miệng nổi lên một tia chua xót. Hắn tin vào người khác suy đoán, cho rằng lĩnh chủ đại nhân là cố ý tìm lấy cớ đem bọn họ đuổi đi. Vì thế có khi sơ với rèn luyện, tận tình lười biếng, hôm qua mới vừa kiểm tra đo lường quá, cấp bậc mới LV-28, khoảng cách LV-30 kém một đoạn, mà thời gian, gần dư lại cuối cùng 3 ngày, Xét nhìn đạt tiêu chuẩn hộ vệ ngồi dưới đất an tâm nghỉ ngơi. Trong lòng một trận buồn bực, hắn như thế nào như vậy ngốc, cư nhiên trước tiên từ bỏ, hiện giờ kỳ hạn gần ngay trước mắt. Chẳng sợ không ngủ không nghỉ, cũng rất khó đuổi kịp, nghĩ lại công tác hộ vệ lương cao, phúc lợi hậu đãi, hắn càng là muốn chết tâm đều có. Đúng lúc vào lúc này, một người dương giọng nhắc mãi, có chút người nột, tổng cho rằng chính mình thông minh, người khác đều là ngu ngốc lĩnh chủ phân phó đặc huấn. Hắn cho rằng là tìm lấy cớ, cố ý đem người sa thải, Maurer mang đội huấn luyện. Nói chỉ cần nỗ lực, nhất định làm được đến. Hắn không tin, hoài nghi nhân ra lừa hắn, một hai phải chờ những người khác làm được. Mới biết được sự tình rất đơn giản, sở dĩ hoài nghi có âm mưu, hoàn toàn là bởi vì hắn tưởng quá nhiều, Xét nghe thấy được. Sắc mặt hắc như đáy nồi, hắn không nói một lời, muộn thanh rèn luyện, 3 ngày thời gian giây lát lướt qua, hôm nay sáng sớm. Xét bạch mặt đứng ở giáo trường, chờ đợi lĩnh chủ đại nhân kiểm duyệt, rơi xuống tiến độ chung quy quá nhiều, kẻ hèn 3 ngày, căn bản không kịp cứu lại, cứ việc hắn giảm bớt ngủ thời gian, tăng lớn huấn luyện lượng, lại cũng đền bù không được giai đoạn trước chênh lệch, cuối cùng, cấp bậc dừng lại ở LV-29, cũng không nhúc nhích, Xét có khi sẽ thưởng, nếu phía trước thượng điểm tâm. Lười biếng số lần thiếu một chút, có thể hay không là không giống nhau kết quả. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Alice đến giáo trường, vứt ra giám định thuật, từng cái kiểm tra, đạt tiêu chuẩn chạm một bên, không đạt tiêu chuẩn chạm bên kia, chờ đến đem hộ vệ chia làm 2 đội, nàng nói cho cấp bậc không đạt tới LV-30 kia nhóm người. Các ngươi bị sa thải, bọn họ đâu? Xét cầm lòng không đậu truy vấn, nếu suy đoán trở thành sự thật, đạt tiêu chuẩn kết cục vẫn như cũ là bị sa thải. Hắn trong lòng sẽ dễ chịu một ít, không ngờ Alice đáp, đạt tiêu chuẩn hộ vệ sẽ gia nhập tuần tra đội, cùng đoàn thám hiểm thành viên cùng nhau, giữ gìn trấn trên trị an. Chỉ dựa vào xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm, nhân thủ không quá đủ dùng, cực kỳ bình thường công tác hộ vệ. Một chút không giống như là đã chịu làm khó dễ, nghe được suy đoán là sai, không hề căn cứ, tràn ngập ác ý, hắn lại tin, nghĩ vậy, Xét vạn niệm câu hôi, ta đâu, ta làm sao bây giờ? Maurer vội không ngừng vấn đề, nghỉ phép, thẳng đến học viện hoàng gia khai giảng, trở về đi học, Alice thực mau hồi phục, Maurer, ngoặc kép, hắn không tin đây là khen thưởng, nếu là... Hắn vất vả 3 tháng, đồ cái gì, thấy Maurer một bộ hoài nghi nhân sinh biểu tình, Alice nghĩ nghĩ, bổ sung nói, công tác làm không tồi, nhiều đưa 10 ly xa hoa rượu, miễn phí, chủng loại nhậm tuyền, tùy tiện uống, thật tốt quá. Maurer vui vô cùng, tác giả có lời muốn nói, hết hạn 8.14 cảm tạ phi tuyến tính, phong thành mưa bụi. 166 hỏa tiễn cảm tạ một con miêu miêu miêu lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ X5. Một con nho nhỏ ra tạp binh, nhảy vũ bán thái dương, ái cùng Alice, không quan hệ phong nguyệt, yêu ảnh hương hinh, sau 1025, hạt châm, phong cách, lưu ly nguyệt, sáng mai ăn cơm chiên trứng, ất ất nguyên lai kêu thiết trùy, lòng đang một phương địa lôi phi thường cảm tạ đại gia. Từng cái moa moa nên sao sao có người đọc nói cho ta. Thích nam chủ, bởi vì hắn tồn tại cảm không cao gạch dưới, một đám tiểu đứa bé lanh lợi. Hết chương.